Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 607, chương 33, thu phục Hải Ba Đông. Làm sao có khả năng? Khi thấy trước mặt gào thét mà đến Hỏa Long, Hải Ba Đông không khỏi nhất thời con ngươi co rút nhanh. Trong lòng hoảng hốt, không nhịn được kinh kêu lên. Tuy rằng thực lực bây giờ của hắn chỉ là đấu linh, nếu như sử dụng đẳng cấp tương đương đấu kỹ, uy lực khẳng định không thể cùng thân là đấu vương Lâm Dạ đánh đồng với nhau. Thế nhưng vẻn vẹn đấu vương cùng đấu linh sự chênh lệch, cũng không thể sẽ biểu hiện như vậy như bẻ cành khô. Sự công kích của đối phương dĩ nhiên trực tiếp đem hắn công kích đánh tan. Hơn nữa, hầu như không có chịu đến tổn thương. Sao có thể có chuyện đó? Có thể sự thực liền đặt ở trước mắt, không cho phép Hải Ba Đông không tin. Nhìn trước mặt gào thét mà đến Hỏa Long, cực nóng sóng khí mãnh liệt phả vào mặt, Hải Ba Đông không khỏi cắn chặt răng, thân hình lóe lên, nhanh chóng né tránh đến một bên. Thế nhưng một bên khác, ở Hải Ba Đông né tránh Lâm Dạ thả ra Vẫn Lạc Tâm Viêm biến thành Hỏa Long thời điểm, Lâm Dạ đã tay cầm Hiên Viên Kiếm Võ Hồn, bỗng nhiên một cước đạp đến trên đất. Trong nháy mắt, ở một trận răng rắc, tiếng vang bên trong, vô số như mạng nhện vết rạn nứt lấy Lâm Dạ bước ra chân phải làm trung tâm, không ngừng hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Mà cùng lúc đó, Lâm Dạ trong nháy mắt dường như mũi tên rời cung bay bắn ra ngoài, cho đến Hải Ba Đông, Hiên Viên Kiếm ra nát sơn hà. Tại thân thể bạo vọt tới không trung thời điểm, quay về trước mặt Hải Ba Đông, Lâm Dạ một tiếng quát lạnh, trực tiếp bỗng nhiên chém xuống một kiếm. Ở chói mắt kim quang bên trong, vô số đạo kiếm khí màu vàng óng trong nháy mắt dường như mưa rơi giống như bắn mạnh hướng về phía Hải Ba Đông. Không được, theo kim quang hiện ra, cảm giác được đỉnh đầu truyền đến chí mạng uy hiếp cảm giác, Hải Ba Đông trong lòng không khỏi kinh hãi, vội vã liều mạng vận chuyển lên trong cơ thể hồ đóng băng khí, huyền giai cao cấp đấu kỹ, ngưng băng kính. Ở Hải Ba Đông quát to một tiếng sau, bốn phía tràn ngập hàn khí nhất thời ở hồ đóng băng khí dẫn dắt dưới, nhanh chóng hướng về Hải Ba Đông trước người phía trên nhanh chóng ngưng tụ. Trong nháy mắt hóa thành một mặt dày đặc băng kính, mà Lâm Dạ chém ra đầy trời kiếm khí màu vàng óng ở đánh đến băng kính lên sau, nhất thời phát sinh một trận leng keng, lanh lảnh tiếng vang, ở băng kính chống đỡ dưới, vô số tán lạc xuống kiếm khí màu vàng óng đều bị đẩy lùi. Có điều rất đáng tiếc, Lâm Dạ chém xuống kiếm khí màu vàng óng thực sự quá nhiều. Có thể Hải Ba Đông ngưng tụ ra băng kính cũng chỉ có một mặt. Ở Lâm Dạ không ngừng cấp tốc tản ra mà xuống kiếm khí màu vàng óng dưới, kiên cố băng cảnh mặt trên vẫn là lặng yên hiện ra từng chút vết rạn nứt. Sau đó vết rạn nứt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Dĩ nhiên không ngăn được. Phát hiện mình đắc ý nhất đấu kỹ phòng ngự ngưng băng kính dĩ nhiên không ngăn được này đầy trời kiếm khí màu vàng óng, Hải Ba Đông ánh mắt co rụt lại, trong lòng không khỏi nhất thời chìm xuống. Băng cảnh lên vết rạn nứt lan tràn tốc độ rất nhanh, Hải Ba Đông không còn kịp suy tư nữa, mà là sắc mặt khó coi trong tay nhanh chóng kết ấn, sau đó nhanh chóng hướng về sau thả thối lui. Ở Hải Ba Đông hai tay nhanh chóng kết ấn bên trong, chỉ thấy Hải Ba Đông đông trên người bắt đầu ngưng tụ ra một thân băng áo giáp màu xanh lam. Này chính là Hải Ba Đông đông thứ hai lớn đấu kỹ phòng ngự huyền băng giáp. Mà ngay ở Hải Ba Đông trên người huyền băng giáp ngưng tụ mà thành trong nháy mắt, băng kính con rốt cục triệt để vỡ vụn, ầm ầm nổ nát ra. Sau đó vô số kiếm khí màu vàng óng chen lẫn hàn băng mảnh vỡ, hướng về bốn phương tám hướng tản ra mà đi. Đối mặt từ phía trên hướng về bốn phương tám hướng tản ra mà đi kiếm khí màu vàng óng cùng hàn băng mảnh vỡ, Hải Ba Đông đang lùi lại đồng thời, liền vội vàng đem hai tay chặn ở trước mặt, nghĩ muốn mượn trên tay huyền băng áo giáp chống đỡ kiếm khí màu vàng óng cùng hàn băng mảnh vỡ. Thế nhưng chưa kịp đến Hải Ba Đông kiểm tra ra huyền băng giáp có thể hay không chống đỡ Hiên Viên kiếm khí, trên không trung Lâm Dạ rồi đột nhiên rung lên đấu khí chi dực. Trong nháy mắt hướng về Hải Ba Đông giết đi. Xoạt, trong nháy mắt, Lâm Dạ đi theo ở đầy trời kiếm khí màu vàng óng sau khi. Trong chớp mắt liền đến Hải Ba Đông trước người. Mà Hải Ba Đông giờ khắc này mới vừa cũng giống như cảm giác được. Có thể tất cả đã không kịp. Lâm Dạ một kiếm chém ra. Chỉ thấy kim quang lóe lên. Sắc bén hiên viên kiếm võ hồn trực tiếp cắt ra Hải Ba Đông trên người huyền băng giáp. Nằm ngang ở Hải Ba Đông cổ trước. Tất cả trước sau chỉ bỏ ra một phút thời gian không tới. Cảm giác được cổ trước thả hiên viên kiếm sắc bén. Hải Ba Đông sắc mặt rất là khó coi. Thế nhưng là có không dám làm ra biểu hiện gì. Bởi vì hắn mệnh, hiện tại còn nắm tại ở trong tay người khác. Như thế nào? Còn cảm thấy ta ngông cuồng sao? Kỳ thực chỉ cần ta nghĩ. Giải quyết ngươi chỉ cần mấy hơi thở thời gian. Coi như ngươi là đấu linh cũng tốt. Vẫn là lúc trước đấu hoàng cũng được. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, Lâm Dạ tiếng nói nhất truyền. Sau đó tiếp tục nói. Ta nói rồi, ta đối với ngươi không ác ý. Có điều ta vẫn là cũng muốn hỏi một câu. Ngươi muốn giải trừ trong cơ thể phong ấn sao? Giải trừ phong ấn, nghe được Lâm Dạ, Hải Ba Đông có chút kinh ngạc. Ngươi có thể giúp ta giải trừ trong cơ thể phong ấn. Nói xong, cũng không đợi Lâm Dạ trả lời. Phảng phất đột nhiên nghĩ tới điều gì. Hải Ba Đông trong lòng không khỏi hơi động. Các loại, ngươi vừa nãy sử dụng hỏa diễm. Đúng hay không dị hỏa? Coi như ngươi ánh mắt vẫn được. Ta sử dụng chính là bảng dị hỏa đứng hàng thứ 14 lớn vẫn lạc tâm viêm. Lâm Dạ liếc Hải Ba Đông một chút, chậm rãi trả lời. Được Lâm Dạ xác nhận. Hải Ba Đông ánh mắt hơi có chút lấp lóe. Ngươi dự định làm sao giải trừ trong cơ thể ta phong ấn? Làm sao giải trừ bên trong cơ thể ngươi phong ấn? Ha ha, này rất đơn giản. Phong ấn cuối cùng cũng là một loại đặc thù năng lượng gây nên. Ta có hai cái biện pháp. Một cái là ta lợi dụng trong cơ thể đặc thù thôn phệ năng lực. Đem bên trong cơ thể ngươi phong ấn năng lượng thôn phệ. Như vậy phong ấn tự sụp đổ. Sau đó thứ hai, vậy dĩ nhiên là giải chuông hoàn cần hệ chuông người. Ai cho ngươi bỏ xuống phong ấn? Ta dẫn ngươi đi tìm nàng giải trừ không là được. Lâm Dạ cười nhạt một tiếng. Sau đó duỗi ra hai ngón tay. Tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía Hải Ba Đông. Nói, ngươi muốn dẫn ta đi gặp Medusa nữ vương. Ngươi đây là mang ta đi chịu chết đi. Nghe được Lâm Dạ biện pháp thứ nhất cũng còn tốt. Thế nhưng nghe được Lâm Dạ biện pháp thứ hai, Hải Ba Đông không khỏi nhất thời biến sắc mặt, bỗng nhiên nhảy lên, bởi vì bị Medusa nữ vương phong ấn tu vi mười mấy năm. Đối với Medusa nữ vương, Hải Ba Đông đã sớm là một khi bị rắn cắn, mười năm sợ giếng dây thừng. Nếu như tu vi khôi phục đấu hoàng cấp bậc cũng còn tốt. Thế nhưng lấy hắn hiện tại đấu linh cấp bậc tu vi, xác định không phải đi chịu chết. Sợ cái gì? Đường đường băng hoàng Hải Ba Đông, lẽ nào liền can đảm này? Ngươi sự tình, tự do ta đi cùng Medusa nữ vương nói. Chỉ cần ngươi đáp ứng thần phục ta, đồng thời đưa ngươi giấu đi còn lại nửa khối thần bí tản đồ giao ra đây. Đến thời điểm mặc kệ là, ta nghĩ biện pháp nhường Medusa nữ vương ra tay cho ngươi giải trừ phong ấn. Vẫn là ta tự mình động thủ giúp ngươi giải trừ phong ấn. Cũng hoặc là ngươi chỉ định phương pháp nhường ta giúp ngươi giải trừ phong ấn. Cũng có thể, nếu như ngươi không giao, vậy hôm nay ta cũng chỉ có thể đưa ngươi chôn ở chỗ này. Nhìn Hải Ba Đông, Lâm Dạ trong giọng nói tràn đầy uy hiếp. Khẽ nói, người này, quả nhiên là hướng về phía tàn đồ đến. Hơn nữa còn muốn thu phục ta. Nghe được Lâm Dạ, Hải Ba Đông sắc mặt không khỏi nhất thời có chút âm tình bất định lên. Không ở trong lòng suy tư đã lâu sau, Hải Ba Đông vẫn là cắn răng nói. Tốt, chỉ cần ngươi giúp ta giải trừ phong ấn. Điều kiện của ngươi, ta đều đáp ứng ngươi. Có điều ngươi muốn tàn đồ, nhất định phải trước tiên giúp ta giải trừ phong ấn. Nếu như Lâm Dạ chỉ là cưỡng bức Hải Ba Đông giao ra còn lại Tịnh Liên yêu hỏa tàn đồ, Hải Ba Đông khẳng định là thà chết chứ không chịu khuất phục. Thế nhưng Lâm Dạ còn dùng ra giải trừ Hải Ba Đông trên người phong ấn làm điều kiện. Chuyện này nhất thời nhường Hải Ba Đông dao động. Phải biết, bị phong ấn tu vi mười mấy năm qua bên trong, Hải Ba Đông vẫn trốn đằng đông nấp đằng tây, trải qua rất là chật vật. Thân là trước đây kiêu ngạo băng hoàng, Hải Ba Đông tự nhiên không muốn như vậy sống sót, cho nên mới có thể thà chết chứ không chịu khuất phục. Thế nhưng nếu như tình huống như vậy có thể giải quyết, cái kia Hải Ba Đông ý nghĩ tự nhiên thay đổi. Hơn nữa, nghe được Lâm Dạ muốn tìm Medusa nữ vương, Hải Ba Đông trong lòng cũng có chính mình tính toán nhỏ. Đối với xà nhân tộc tính khí, Hải Ba Đông là rất rõ ràng. Xà nhân tộc cực kỳ căm ghét nhân loại. Lâm Dạ nghĩ muốn đi tìm Medusa nữ vương, 100% muốn cùng xà nhân tộc phát sinh xung đột. Nếu như Lâm Dạ có thể cùng Medusa nữ vương đạt thành giao dịch, hắn liền thành tâm thần phục. Bởi vì vậy nói rõ Lâm Dạ có cùng xà nhân tộc bình đẳng giao lưu tư cách. Thế nhưng nếu như Lâm Dạ không thể, vậy hắn liền thừa dịp Lâm Dạ cùng Medusa nữ vương phát sinh xung đột, lặng lẽ trốn. Này to lớn tháp qua nhĩ sa mạc, chỉ cần hắn ẩn giấu đi, Lâm Dạ muốn tìm đến hắn hầu như là không thể. Nhìn như vậy, hắn làm sao đều không thiệt thòi. Bốn, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.